Triệu Thị Quý Nữ, chương 7, 2, đối sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm Triệu Hoành Thịnh đến nơi ở Diệp Thị nghỉ ngơi, Diệp Thị một bên vì hắn thay quần áo vừa nói nghe nói lão ra đem chuyện ma ma dạy lễ nghi giao cho muội muội. Ân, Văn Huyền tính tình không biết trời cao đất rộng, tiếp qua 2 năm nên lập gia đình, tính tình bậc này đi ra ngoài chỉ biết làm hỏng thanh danh quốc công phủ của chúng ta ở Kinh Thành. Diệp Thị cũng không phản bác, lão ra hiểu lầm Triệu Văn Huyền nàng ước còn không được cười nói. Lão gia nhưng là có chút hồ đồ, phu nhân vì sao nói như vậy? Diệp Thị không nhanh không chậm tỉ mỉ phân tích nói, lão gia sủng muội muội chút không sao, ta cũng vui vẻ thanh nhàn, chính là hiện tại ta thân phận chủ mẫu ở nơi này, làm cho muội muội nhúng tay hỏng rồi quy củ. Thứ hai, trừ bỏ Văn Huyền qua vài năm phải lập gia đình, Văn Huyền tránh không được nhỏ hơn 1-2 tuổi, ngài làm cho hạ thị mời đến ma ma cấp Văn Huyền dạy học, bên ngoài không biết còn tưởng rằng ta trách móc nặng nề thứ nữ, chỉ cấp Văn Huyền mời đến ma ma dạy lễ nghi. Thứ ba, nhà mẹ đẻ ta nhận thức một người, vừa lúc mời đến một cái ma ma từ trong cung vừa lui ra đến hảo hảo giáo huấn. Diệp Thị vì bản thân biểu hiện rộng lượng không có tâm tư. Khả vừa lúc làm cho Văn Tuyết cũng đi theo cùng nơi học một ít, lão gia không ngại đem việc này giao đến cho ta. Triệu Hoành Thịnh vừa nghe quả nhiên là phu nhân nghĩ chu toàn, liền đáp ứng, nhìn Diệp Thị rõ ràng sâu sắc đại nghĩa như vậy, việc bên trong xử lý gọn gàng ngăn nắp cũng thật là thư thái, toại nguyện một phen ôm chầm đến siết nhẹ eo nhỏ này của nàng, chậm rãi theo quần áo giỏ xét đi vào, Diệp Thị đỏ mặt lên, hờn dỗi. Lão gia, hai người ngã vào trên giường hảo một phen ôn tồn. Hôm sau, Diệp Thị mặt mày hồng hào tâm tình tốt đi cấp lão thái thái bình tĩnh thăm hỏi chăm sóc thuận tiện có nói chuyện thỉnh ma ma dạy lễ nghi, lão thái thái vốn là cưng chiều Triệu Văn Huyền, gạt Triệu Hoành Thịnh cũng không tất yếu gạt lão thái thái, liền đem chân tướng sự việc nói một phen, Triệu Văn Huyền là như thế nào đầy tuyết nhạn, Văn Huyền bị ủy khuất đến nơi ở nàng hung hăng khóc lóc kể lể. Lão thái thái đau lòng vỗ ngực chỉ cảm thấy cháu gái chịu thiên đại ủy khuất lên tiếng làm cho Dương Mụ Mụ đi Lan Huyền và Văn Hương Huyền đưa hai mẹ con bọn họ gọi vào trước mặt hảo một phen răn dậy, hạ di nương bàn lộng thị phi phạt nàng ở Lan Huyền sao chép kinh thư trăm cuốn, không viết xong không thể bước ra Lan Huyền nửa bước, lại phạt Triệu Văn Huyên đi từ đường, đối diện bức tường hai ngày, tiểu thư khuê phòng, há có thể trách móc nặng nề hạ nhân như vậy, về sau có phải hay không muốn đánh tai nạn chết người mới tính cam tâm. Hai mẹ con mặt xám mày cho đi ra từ Minh Như Uyển, hạ thị giận giữ chừng mắt nữ nhi chính mình liếc mắt một cái, không nên thân gì cả, đánh ai không đánh, cố tình đánh người đi ra từ Uyển lão thái thái, tâm nhãn nhìn xa biết gạt sự tình, cố ý bỏ đi chuyện bản thân đánh người, còn làm cho người ta cầm lấy nhược điểm, hạ thị tròn có thể nói cái gì. Cuối cùng làm cho nha hoàn tình Triệu Văn Huyền đến Minh Như Uyển, lão thái thái trong lòng cảm thấy thực xin lỗi cháu gái, làm cho người ta làm một bàn ăn nàng thích ăn, lại là thường Triệu Văn Huyền không ít thứ tốt, Triệu Văn Huyền cười bổ nhào vào trong lòng lão thái thái làm nũng. Tổ mẫu ta buổi tối này cùng ngài cùng nhau ngủ đi. Lão thái thái cười đến không khép lại miệng, hảo hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mụ Mụ thu thập giường, lại cầm chăn mỏng bằng lụa bạc ở bên cạnh nhìn cũng vui vẻ. Cũng chỉ có đại tiểu thư có thể làm lão thái thái vui vẻ như vậy, đại tiểu thư tính tình còn tùy hứng, nhưng là thật tình đối đãi lão thái thái này tổ mẫu, Dương Mụ Mụ cũng rất là vui mừng. Triệu Văn Huyền nằm ở ngoài sườn, suy nghĩ không ít chuyện cười chọc lão thái thái vui vẻ, đem lão thái thái hết sức vui mừng, gặp lão thái thái mệt mỏi, Triệu Văn Huyền hạ thấp thanh âm, cùng lão thái thái có câu đáp câu không, có lẽ là không khí rất tốt, Triệu Văn Huyền nhịn không được cất tiếng hát của nàng. Trăng sáng tự bao giờ, nâng chén ru ợi hỏi trời cao. Chẳng hay trên cung khuyết, đêm nay là năm nào, chỉ nguyện người dài lâu, ngàn dặm với thuyền quyên, bài hát nguyện người dài lâu đặng lệ quân o vương phi. Triệu Văn Huyền hát một bài xong, lão thái thái đúng là đang ngủ, nàng xem trăng trên bầu trời, sáng ngời rõ ràng lộ ra ở khe hở từ hoa văn trên cửa sổ chiếu vào, nếp nhăn trên mặt lão thái thái chiếu thật rõ ràng. Triệu Văn Huyền thay lão thái thái dịch góc gối, chỉ mong tổ mẫu có thể bồi chính mình cả đời. Cách chương.